Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nhiều nhất chỉ giúp đỡ một ít, chứ không can thiệp quá sâu. Mỗi người đều có con đường riêng. Sư phụ can thiệp quá nhiều, lại phản tác dụng. Chỉ cần chỉ điểm đúng hướng là đủ rồi. Ma nhân đại đế, hư không đại đế, vô thủy đại đế, những đệ tử của ta đều như vậy. Đến lượt Diệp Phàm, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vong Huyền nhìn Bàng Bác, nói, ngươi tuy là nhân tộc, nhưng trong cơ thể lại có một tia huyết mạch yêu thần, thích hợp tu luyện công pháp yêu tộc hơn. Bàng Bác kinh hãi nói, huyết mạch yêu thần, lương an, lại là yêu tộc. Hắn và Diệp Phàm ta đều đến từ địa cầu, nơi đó là thế giới hiện đại, tu hành chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn sao có thể có huyết mạch yêu thần? Chỉ là vì thiên điện yên tĩnh, tu hành trở nên khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là tu hành hoàn toàn tuyệt diệt. Trên địa cầu cũng có người tu hành, Vương Huyền nói, nguyên lai là thế, nhìn ra trên địa cầu cũng tồn tại những bí ẩn chúng ta chưa từng biết. Diệp Phàm ta tự lẩm bẩm. Vào lúc này, ta đột nhiên nhận ra, thế giới mà ta từng vô cùng quen thuộc, có lẽ không đơn giản như ta tưởng tượng. Sau này chờ các ngươi trở lại địa cầu, tự nhiên sẽ biết. Ta truyền cho ngươi một bộ yêu đế kinh, ngươi cứ tu luyện cho tốt. Vương Huyền nói, chỉ cần ngài vung tay lên, bộ yêu đế kinh hoàn chỉnh đã xuất hiện trong đầu Bàng Bác, vĩnh viễn khắc ghi, khó quên. Tiêu đế kinh là đế kinh do Thanh Đế sáng lập, giá trị tự nhiên không thể đo lường, rất thích hợp Bàng Bác tu luyện. Trước kia, ta cũng là khi giao lưu tâm đắc tu luyện với Thanh Đế, mới thu được bộ yêu đế kinh hoàn chỉnh, nay truyền cho Bàng Bác, đa tạ sư tôn. Bàng Bác vô cùng phấn chấn nói, hắn vốn rất hướng tới tu hành, nay được truyền công pháp tu luyện, sắp bước vào con đường tu tiên, tự nhiên vô cùng phấn chấn. Diệp Phàm ta thấy ánh mắt sư tôn dừng lại trên người mình, không khỏi căng thẳng. Ta cũng sợ mình có huyết mạch kỳ gì gì, Bàng Bác lại là yêu tộc. Ta vừa nghĩ, đợi đến khi Bàng Bác tu luyện có thành tựu, có phải sẽ mọc thêm hai cái sừng trên đầu, biến thành Như Ma Vương. Đến lượt ta, ta cũng sợ mình có huyết mạch yêu tộc nào đó, tương lai sẽ biến thành loài quái vật kỳ dị nào đó. Ngươi quả thực không tầm thường, nhưng ngươi là nhân tộc chính tông, hơn nữa còn là thánh thể trong nhân tộc. Vương Huyền nói, thánh thể, Diệp Tử, ngươi quả nhiên phát tài rồi. Bàng Bác thốt lên đầy vẻ phấn khích. Lãy giờ, vị tiên nhân kia muốn thu nhận cả hai làm đệ tử, nhưng hắn chỉ là đệ tử hy danh, còn Diệp Phàm lại được truyền thừa trực tiếp. Sự khác biệt giữa hai vị trí ấy không phải một trời một vực sao? Hơn nữa, trong số những người được lưu lại, chỉ có hai người họ được đến đây. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rằng vị tiên nhân này vô cùng coi trọng Diệp Phàm. Thánh thể, xin hỏi sư phụ, thể chất này có gì đặc biệt? Diệp Phàm cung kính hỏi. Khoáng cổ tuyệt luân, cái thế thánh thể, đây là một trong những thể chất thượng thừa nhất thiên hạ, một khi tu luyện thành công sẽ bá chủ thiên hạ. Vương Huyền đáp, sức mạnh của thánh thể không cần phải bàn cãi, ở thời đại hoang cổ chính vị thánh thể đại thành đã chấn nhiếp thiên hạ, bằng thực lực chứng minh tất cả. Lừa là an, Diệp Tử, về sau ta sẽ theo ngươi, nếu ngươi thành công chớ quên ta. Bàng Bác phấn khởi nói, nghe tin Diệp Phàm sở hữu thể chất siêu phàm, hắn không hề ghen tị, trái lại chân thành vui mừng cho huynh đệ. Đừng vui mừng quá sớm. Thánh thể xưa kia quả là thể chất vô địch, nhưng đến thời đại này, quy tắc thiên địa đã thay đổi. Thời hoang cổ, thánh thể được thiên địa ưu ái, không chỉ không hề có trở ngại trong tu luyện, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người thường. Ngoại trừ tiêu hao tài nguyên tu luyện rất lớn ra, thánh thể đúng là được trời ban phúc. Điều này cũng tạo nên chín vị thánh thể đại thành vẻ vang. Nhưng đến hậu hoang cổ, quy tắc thiên địa biến đổi toàn diện, không chỉ thiên địa trở nên tĩnh lặng, mà con đường tu luyện của thánh thể cũng bị bế tắc. Điều này không phải do một thế lực nào tác động, có Vương Huyền ở đây, không ai dám chống đối thánh thể. Đây là sự hạn chế của thiên địa. Ở thời đại này, thánh thể là thể chất không thích hợp tu luyện, đây là do quy tắc thiên địa quyết định. Ở thời đại này, thánh thể muốn tu luyện nhất định phải vượt qua bốn cửa ải gian nan, đó là khổ hải khó khai, tài nguyên khổng lồ, tư cực bế tắc và không thể thành đạo. Khổ hải khó khai là do thánh thể bị thiên địa chú định, luân hồi sinh mệnh trở nên yên tĩnh, khổ hải cứng rắn như sắt, khó có thể mở ra. Để giải quyết vấn đề này, không chỉ cần thần dược trợ giúp, mà còn cần lượng lớn tinh khí mới có thể thực sự mở ra khổ hải. Tài nguyên khổng lồ tức là, ở thời đại này tu luyện, thánh thể muốn không ngừng nâng cao tu vi, tài nguyên tiêu hao gấp trăm, thậm chí nghìn lần người thường. Cảnh giới thánh thể càng cao, tài nguyên tiêu hao càng nhiều. Ngay cả một số thánh địa cũng khó lòng gánh vác tài nguyên tu luyện cho thánh thể. Tứ cực bế tắc chính là kiếp nạn thực sự. Muốn đột phá mà vào cảnh giới tứ cực, ít nhất cần ngàn vạn cân nguyên khí. Hơn nữa, thiên kiếp sẽ càng mạnh mẽ, sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên địa còn sẽ giáng xuống tiên thiên đạo đổ, hủy diệt thánh thể. Đây gần như là kiếp nạn không thể vượt qua. Mọi người cho rằng thánh thể ở thời đại này không thể tu luyện, đều là do nguyên nhân này. Không thể thành đạo thì không cần nói thêm. Thánh thể nhiều nhất tu luyện đến cảnh giới khác loại thành đạo. Từ xưa đến nay, chưa từng có ví dụ nào về thánh thể thành đạo. Nghe những lời này, Diệp Phàm và Bàng Bác hoàn toàn sửng sốt. Đây là thánh thể sao? Thật sự là thể chất bị nguyền rủa. Thể chất như vậy còn tu luyện làm sao? Toàn bộ thiên địa đều đang hạn chế ngươi. Cho dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu, lẽ nào có thể chống lại toàn bộ thiên địa? Xin hỏi sư phụ, vậy tại sao người lại thu nhận đệ làm đồ đệ? Diệp Phàm vẫn rất tỉnh táo, hỏi. Tuy có chút thất vọng, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, sư phụ có thể thu nhận hắn làm đồ đệ, nhất định không phải không có lý do. Vạn sự vạn vật, có được tất có mất. Toàn bộ thiên địa đều đang hạn chế ngươi. Nếu ngươi có thể phá vỡ giới hạn, ngươi sẽ vô cùng cường đại. Vương Huyền nói, đây là lý do quan trọng nhất. Khi tất cả mọi thứ đều đang hạn chế ngươi, mà ngươi vẫn có thể phá vỡ mọi hạn chế, ngươi sẽ đạt đến đỉnh cao vinh quang. Nhưng có một điều Vương Huyền không nói rõ. Trên thực tế, 99% người đều không thể phá vỡ giới hạn. Đa số người đã thất bại ngay từ bước đầu tiên. Đối với người khác đúng là như vậy. Nhưng Diệp Phàm chính là tương lai Diệp Thiên Đế. Những giới hạn tưởng chừng như không thể phá vỡ này, còn tính là vấn đề sao? Sư phụ tin tưởng để có thể tu luyện thành công. Diệp Phàm tò mò hỏi. Nghe những lời đó, bản thân hắn đã không còn tự tin vào việc tu luyện. Tại sao sư phụ lại tự tin như vậy? Hãy thử xem. Thành công thì tốt nhất. Nếu không thành công, cũng không sao. Vương Huyền đáp, hắn đương nhiên không thể để cho đệ tử mình quá tự mãn. Một số thử thách khắt khe là không thể thiếu. Hắn đã chuẩn bị không ít phó bản cho đệ tử này. Diệp Phàm im lặng. Hóa ra hắn hoàn toàn chỉ là một vật thí nghiệm. Chỉ là các đại lão tùy tiện đặt xuống một quân cờ. Thành hay không cũng không quan trọng. Sư phụ yên tâm, đệ nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Diệp Phàm có chút bất phục, kiên định nói, người khác không coi trọng ngươi thì không sao, nếu ngay cả chính mình cũng bỏ cuộc, thì đúng là sẽ hoàn toàn trở thành quân cờ. Ta sẽ truyền cho ngươi Luân Hải Quyển của Đạo Kinh, các ngươi ở đây tu luyện vài năm, đặt nền tảng vững chắc. Vương Huyền nói. Diệp Phàm, Bàng Bác và những người khác vẫn đang tu luyện trong cấm địa hoang cổ. Vương Huyền cũng giúp họ giải quyết lo lắng về sau. Phù mẫu và người thân của họ nếu muốn tu luyện thì sẽ ở lại cấm địa hoang cổ, nếu không muốn thì vẫn sống ở địa cầu. Dù sao đều đã dùng thần dược, cho dù là người thường, sống vài nghìn năm cũng không phải vấn đề lớn. Nháy mắt một cái, Diệp Phàm và những người khác đã tu luyện trong cấm địa hoang cổ vài năm. Diệp Tử bước vào cõi tu tiên mênh mông này, từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Bàng Bác nói, giọng đầy hào hứng. Hắn và Diệp Phàm tu luyện tại hoang cổ cấm địa không quá lâu, nhưng tính ra cũng đã 3 năm. 3 năm tu luyện, hắn đã không còn là kẻ ngốc ngày nào. Tiêu thần huyết mạch kết hợp với yêu đế kinh, tu vi hắn tiến triển thần tốc. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, hắn đã đạt đến cảnh giới đạo cung và tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới hóa long. Tuy nhiên, bị giam cầm lâu ngày trong hoang cổ cấm điện, hắn không biết tốc độ tu luyện này của mình nhanh hay chậm. Ngươi tu luyện thuận buồm xuôi gió, còn ta đến giờ vẫn lẹt đẹt ở cảnh giới luân hồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Sau khi bắt đầu tu luyện, hắn mới hiểu vì sao sư phụ nói thiên địa hiện tại không thích hợp thánh thể tu luyện, khó khăn vô cùng. 3 năm khổ luyện, chỉ nhờ sự trợ giúp của sư phụ, hắn mới phá vỡ được khổ hải. Đó là cửa ải khó khăn nhất của thánh thể. Phá vỡ được rồi, tốc độ tu luyện tăng lên đôi chút, nhưng vẫn quá chậm. So với Bàng Bác tiến cảnh thần tốc, tốc độ tu luyện của hắn như rùa bò, chậm đến mức hắn muốn nghi ngờ cả đời mình. Ngươi còn kêu ca gì nữa? Sư phụ rất coi trọng ngươi, thần dược, vạn vật mẫu khí đều cho ngươi. Bàng Bác có chút ghen tị. Tốc độ tu luyện hắn hiện tại tuy nhanh, cũng có được chút bảo vật, nhưng so với Diệp Phàm thì chẳng là gì. Để giúp Diệp Phàm phá vỡ khổ hải, sư phụ đã dùng đến bất tử dược, dù không phải cả cây, nhưng giá trị vô cùng to lớn. Chưa kể đến vạn vật mẫu khí, đó là linh vật thượng phẩm, tinh hoa của trời đất sơ khai, báu vật luyện khí, nhìn mà thèm muốn, nhưng đành chịu thôi. Ai bảo hắn chỉ là đệ tử ký danh, còn Diệp Phàm là đệ tử chân truyền. Đừng nói linh tinh nữa, lần này ra ngoài rèn luyện, chúng ta chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, cẩn thận vẫn hơn. Diệp Phàm nói, hắn và Bàng Bác hoàn toàn xa lạ với thế giới này, không biết bên ngoài ra sao, thậm chí không biết mình đang ở đâu. Sau một tháng thăm dò thận trọng, Diệp Phàm và Bàng Bác mới phần nào hiểu rõ thế giới này. Hoang cổ cấm địa lại là nơi của thiên đình, chẳng lẽ sư phụ chúng ta là thiên đế? Bàng Bác đầy hy vọng nói. Qua một tháng thăm dò, họ biết mình đang ở Bắc Đầu tinh vực Đông Hoang và biết hoang cổ cấm địa ở đâu. Đừng nghĩ lung tung, truyền thuyết thiên đế sống hơn 6 vạn năm đã chết rồi, làm sao sư phụ chúng ta lại là thiên đế được? Diệp Phàm nói. Truyền thuyết về thiên đế rất nhiều, nhưng hắn và Bàng Bác đều biết, đó là cường giả tuyệt thế của hơn 20 vạn năm trước. Trong thế giới này, đại đế cũng chỉ sống được hơn 1 vạn năm. Thiên đế sống hơn 6 vạn năm là điều khó tin. nhưng dù cường đại đến đâu cũng có ngày chết. Sư phụ hắn tuy thần bí, nhưng hắn không nghĩ đó là thiên đế. Hắc hắc, chúng ta từ hoang cổ cấm địa ra, dù sư phụ không phải thiên đế, chúng ta cũng là đồ tử đồ tôn của thiên đế. Bàng Bác cười nói, hoang cổ cấm địa đâu phải ai cũng vào được. Sư phụ của họ ở trong hoang cổ cấm địa, dù không phải thiên đế, cũng là hậu duệ thiên đình. Như vậy, hai người họ là truyền nhân của thiên đình. Gọi mình là đồ tử đồ tôn của thiên đế cũng không sai. Được rồi, sư phụ không cho phép chúng ta tiết lộ lai lịch. Tốt nhất ngươi đừng nói bậy nữa. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, khi ra ngoài rèn luyện, sư phụ dặn không được tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến hoang cổ cấm điện. Trên đại địa đông hoang này, họ như hai kẻ tu tiên không bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình rèn luyện ở đông hoang. Tu vi Bàng Bác vẫn tiến bộ thần tốc, Diệp Phàm tuy tiến triển chậm nhưng cũng dần cảm nhận được sức mạnh của thánh thể. Thánh thể bắt đầu tu luyện, những điều phi thường bắt đầu thể hiện. Vô địch cùng cảnh giới không phải chỉ là lời nói suông. Ít nhất đến giờ, những tu sĩ cùng cảnh giới hắn gặp, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng thánh thể tu luyện tiêu hao tài nguyên quá nhiều, sư phụ cho hắn không ít bảo vật, nhưng lại không cho tài nguyên tu luyện. Gần đây, tài nguyên tu luyện hắn tiết kiệm được đã cạn kiệt, phải tìm cách kiếm thêm. Diệp tử, ta nghe nói yêu đế cổ mộ sắp mở, chúng ta đi xem sao? Bàng Bác nói, nơi đó là chỗ chúng ta có thể đi sao? Chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả đến. Diệp Phàm nói, gan lớn ăn tươi nuốt sống, gan nhỏ chết đói, đó là yêu đế chi mộ, nhất định có vô số bảo vật. Bàng Bác nói, Diệp Phàm cũng động lòng, hắn đang thiếu tài nguyên tu luyện, nếu có thể thu hoạch được gì trong yêu đế cổ mộ thì tốt biết mấy. Cuối cùng, hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của yêu đế chi mộ, hai người nhanh chóng đến gần yêu đế chi mộ. Trong yêu đế chi mộ, hai người có được chút thu hoạch và tình cờ quen biết Đoạn Đức. Ra khỏi yêu đế chi mộ, Đoạn Đức nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đoạn đạo trưởng, chúng ta không quen biết, đạo trưởng nhìn chúng ta như vậy làm gì? Bàng Bác tức giận nói, trong yêu đế chi mộ, hắn và Diệp Phàm đều cho rằng đạo sĩ mập mạp này là kẻ bất lương. Nếu không phải họ có chút bản lĩnh, e rằng đã bị bán rồi, giờ còn bị nhìn với ánh mắt như vậy. Kỳ lạ, kỳ lạ, ta không quen biết các ngươi, sao lại cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc? Chẳng lẽ lai lịch của các ngươi không đơn giản, có quen biết với ta? Nói cho ta biết, các ngươi xuất thân từ sư môn nào? Đoạn Đức nói, hai tên tiểu tử này đương nhiên không đáng hắn để mắt, nhưng đi cùng nhau lại khiến Đoạn Đức cảm thấy kỳ quái. Đoạn Đức hiện giờ đã mất trí nhớ quá khứ, nhưng sống lại một đời, đương nhiên không nhớ Vương Huyền, nhưng bản năng của thân thể vẫn còn. Gặp Diệp Phàm và Bàng Bác, hắn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Đạo trưởng nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ là tu sĩ bình thường, chưa từng gặp đạo trưởng. Diệp Phàm nói, hắn cảm thấy đạo sĩ mập mạp này không đơn giản và rất đáng ngờ, nếu có thể, hắn không muốn gặp lại hắn nữa. Chưa đợi Đoạn Đức trả lời, Diệp Phàm và Bàng Bác lập tức rời đi. Đoạn Đức suy nghĩ một lát, cuối cùng không ngăn cản. Kỳ lạ, kỳ lạ, sao lại có cảm giác này? Ta phải mau chóng tìm lại trí nhớ quá khứ. Đoạn Đức lẩm bẩm, hắn tuy là tân khách Đông Hoang, nhưng khắp nơi trong các cổ mộ của đại điện này đều lưu lại dấu ấn, đủ để hắn tìm lại những bí mật đã qua. Đoạn Đức vì sao lại cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Diệp Phàm và Bàng Bác? Tất nhiên là bởi vì trên người hai người họ có dấu ấn do Vương Huyền lưu lại. Diệp Phàm và Bàng Bác hoàn toàn không hay biết điều này, nhưng chỉ cần đạt tới cảnh giới chí tôn, tự nhiên nhận ra đó là ấn ký của thiên đế. Cùng lúc tu luyện và rèn luyện, Diệp Phàm cuối cùng cũng có quan hệ mật thiết với Cơ Tử Nguyệt, thiếu nữ của Cơ gia, và cùng nhau bái nhập Thái Huyền phái. Truyền thuyết, ngọn núi này truyền thừa một loại tiên thuật, uy lực quỷ thần khó lường, khiến bao thánh địa thèm muốn. Cơ Tử Nguyệt hai mắt sáng ngời, nó có gì đặc biệt? Bàng Bác ngạc nhiên, cảm thấy loại truyền thừa này nhất định phi phàm. Loại tiên thuật này nếu tu thành, vận dụng khéo léo, có thể tăng chiến lực của người tu luyện lên gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt mong đợi. Diệp Phàm càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Hắn luôn cảm thấy tiên thuật Cơ Tử Nguyệt nói đến rất giống với một môn công pháp hắn biết. Ngươi nói tiên thuật này tên là gì? Diệp Phàm vẻ mặt kỳ lạ, hỏi dò. Nghe nói, xưa kia có một bộ cổ kinh vô cùng huyền bí, không ghi chép tâm pháp thâm ảo, chỉ ghi chép 9 loại bí thuật, đã có thể sánh ngang với đế kinh. Thật đáng tiếc, cuối cùng bộ cổ kinh này bị phân tán, 9 loại bí thuật cũng lưu lạc tứ phương. Hiện giờ, trong cổ phong này có một loại bí thuật đó, Cơ Tử Nguyệt nói. Nàng dẫn Diệp Phàm và Bàng Bác đến Thái Huyền phái, muốn gia nhập Triết Phong, chính là vì bí thuật kia. Xuất thân từ Đông Hoang Cơ gia, thế gia đại đế, là thế lực đứng đầu Đông Hoang, nàng tự nhiên hiểu rõ các loại bí ẩn. Bí thuật ngươi nói, chẳng lẽ là giai trí bí? Diệp Phàm không kìm được hỏi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng biết tin tức về giai trí bí ở Triết Phong? Cơ Tử Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Đây là chuyện tuyệt mật, ngươi thường căn bản không biết. Trong mắt nàng, Diệp Phàm và Bàng Bác chỉ là hai tán tu, làm sao có thể biết chuyện bí ẩn này? Ta không biết Giai Chi bí ở trước phòng, nhưng ta biết Giai Tự bí. Diệp Phàm trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Làm sao hắn lại không quen thuộc Giai Tự bí? Trong 3 năm ở Hoang Cổ Cấm Điện, tuy tu luyện không nhanh, nhưng những thứ học được không ít. Hắn được sư phụ truyền thụ Đạo Kinh Luân Hải Thiên, bộ công pháp mạnh nhất giai đoạn trúc cơ, và cả Tây Hoàng Kinh, bộ công pháp mạnh nhất của đạo cung bí cảnh. Mà ra, sư tôn còn truyền thụ cho hắn 9 loại bí thuật. Theo lời sư tôn, đó là cửu bí, chuyện thường tình. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết từ Cơ Tử Nguyệt rằng cửu bí lại là tiên thuật hiếm có. Người thường muốn đạt được bất kỳ một loại nào trong cửu bí đều khó như lên trời. Mà sư tôn của hắn lại trực tiếp truyền thụ toàn bộ cửu bí cho hắn. Hắn biết sư tôn mình không tầm thường, chắc chắn là một cường giả. Nhưng giờ đây, hắn phải đánh giá lại cảnh giới của sư tôn mình. Ngươi biết Giai Tự bí, đừng nói với ta ngươi đã sớm biết Giai Tự bí. Cơ Tử Nguyệt có chút ngờ vực, cho rằng Diệp Phàm đang khoác lác, chỉ là nghe nói qua. Đúng rồi, Cơ gia là thế gia đỉnh cao Đông Hoang, không biết các ngươi hiểu biết bao nhiêu về Hoang Cổ Cấm Điện. Diệp Phàm hỏi. Thời gian này, hắn và Bàng Bác cũng nghe nói không ít về Hoang Cổ Cấm Điện, nhưng phần lớn chỉ là truyền thuyết. Cơ gia là thế gia đại đế, thực lực thâm sâu khó dò. Cơ Tử Nguyệt là tiểu công chúa của Cơ gia, chắc hẳn biết không ít bí ẩn của Hoang Cổ Cấm Điện. Hắn không phải không tin tưởng sư tôn. 3 năm qua, sư tôn đối đãi hắn và Bàng Bác rất tận tâm. Từ việc chung sống hàng ngày, sư tôn căn bản không có ý đồ bất lợi với bọn họ, thậm chí còn tặng thần dược cho cha mẹ họ. Thời gian này rèn luyện ở Đông Hoang, hắn tự nhiên biết giá trị của những thần dược đó kinh khủng thế nào. Hắn chỉ đơn thuần hiếu kỳ, sư tôn vẫn không chịu tiết lộ thân phận. Hắn và Bàng Bác rất mong chờ. Hoang Cổ Cấm Điện, đó là nơi khó lường. Xưa kia là nơi thiên đình, có thiên đế vô địch thiên hạ tọa trấn. Cũng như Diệp Phàm đoán, Cơ gia thực sự rất hiểu biết Hoang Cổ Cấm Điện. Ngay cả đế trận hoàn chỉnh, địa thế khủng bố, đều biết. Qua lời Cơ Tử Nguyệt, hắn biết được thiên đế năm đó đã trấn áp hơn 10 chí tôn như thế nào, trường tồn hơn 6 vạn năm ra sao. Thiên đế được xưng là kỳ tích vĩ đại nhất từ trước đến nay, không phải lời nói suông, mà là được nhiều đại đế nhân tộc công nhận. Ta nói cho các ngươi biết, trong điển tịch bí mật nhất của gia tộc ta, có ghi chép rằng thiên đế có thể chưa chết. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, sao có thể? Nếu thiên đế chưa chết, chẳng phải là trường tồn hơn 20 vạn năm sao? Ai trên đời này sống lâu như vậy được? Bàng Bác kinh ngạc nói, thế nhân đều biết, thiên đế lập thiên đình hơn 20 vạn năm trước, từ đó vô địch thiên hạ, thậm chí dùng máu của hơn 10 vị thần linh để tạo nên uy danh. Nếu thiên đế chưa chết, đến nay vẫn trường tồn hơn 20 vạn năm, điều đó là không thể nào. Dù là đại đế, đỉnh cao thế gian, cũng chỉ sống được hơn 1 vạn năm. Thiên đế dù vượt xa đại đế, cũng không thể sống lâu như vậy. Chẳng lẽ Cơ gia các ngươi phát hiện bí mật gì? Diệp Phàm trong lòng khẽ động, hỏi. Theo điển tịch ghi lại, một vị tổ tiên từng tình cờ nghe tổ tiên hư không đại đế cảm thán, sư phụ của ông ấy, thiên đế, học được cứu thiên hạ, nhưng ông ấy còn kém xa lắm. Thiên đế là sư phụ của tổ tiên hư không đại đế, chuyện này người ngoài không biết, nhưng lại được ghi chép trong điển tịch của Cơ gia ta. Các ngươi thấy thế nào? Cơ Tử Nguyệt nói. Diệp Phàm và Bàng Bác nhìn nhau, ý tứ trong đó rõ ràng, nếu thiên đế là sư phụ của hư không đại đế, thì niên đại của hư không đại đế đã chứng minh thiên đế vẫn còn sống. Hư không đại đế chứng đạo hơn 10 vạn năm trước, cách thời đại thiên đế khoảng 10 vạn năm, nhưng thế nhân đều biết, thiên đế tồn tại hơn 6 vạn năm rồi chết, cách thời đại hư không đại đế vài vạn năm. Nếu ghi chép của Cơ gia là thật, chẳng phải là lời đồn về cái chết của thiên đế là sai lầm? Thiên đế không chỉ còn sống, mà còn trở thành sư phụ của hư không đại đế. Nếu tin tức này truyền ra, ai rằng chấn động toàn vũ trụ, thiên đế có thể còn sống, chẳng phải là có nghĩa là Hoang Cổ Cấm Địa vẫn có chủ? Diệp Phàm tự nhủ, nhìn Bàng Bác, suy đoán này kinh người, nhưng nghĩ đến thủ đoạn khó lường của sư tôn, điều này dường như không phải là không thể. Các ngươi nghĩ gì thế? Dù thiên đế còn sống trước thời đại tổ tiên hư không đại đế, nhưng đến nay, e rằng cũng đã mất rồi. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu nói, đây là suy đoán của các đời cường giả Cơ gia, mạnh như hư không đại đế cũng đã chết, khả năng thiên đế còn sống thực sự rất nhỏ. Đây chính là thiên đế, chính là kỳ tích lớn nhất thế gian. Diệp Phàm nói, hư không đại đế có lẽ là đệ tử của thiên đế, và thiên đế rất có thể vẫn còn sống, trường tồn giữa thiên địa hơn 20 vạn năm. Hai tin tức này đều kinh thiên động địa, bất luận tin tức nào lan truyền ra ngoài đều đủ để phá vỡ nhận thức của mọi người, chấn động toàn bộ vũ trụ. Nhưng trong lời Cơ Tử Nguyệt, đây chỉ là ghi chép của một vị lão tổ Cơ gia trước khi viên tịch, trong đó nhiều chuyện nửa thật nửa giả, chân tướng đến cùng ra sao đã sớm tiêu tán trong trường hà thời gian, trừ phi thiên đế tái hiện, bằng không ai cũng không thể biết rõ ngọn ngành. Diệp Phàm tuy sớm đã học qua Giai Chi bí, nhưng cuối cùng vẫn cùng Cơ Tử Nguyệt cùng nhau bái nhập môn hạ Triết Phong, an tâm tu luyện một thời gian. Nhưng tin tức Triết Phong giấu Giai Tự bí không hiểu sao lại bị tiết lộ hoàn toàn, dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt. Diệp Phàm và Bàng Bác đành phải rời khỏi Thái Huyền môn, Trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, hai người vượt qua trùng trùng hiểm trở đến Bắc Vực, ngoài dự liệu lại gặp được truyền nhân của Nguyên Thiên Sư. Đây là định mệnh. Diệp Phàm vốn đã định trước có liên hệ mật thiết với Nguyên Thuật. Qua lời Trương Ngũ Gia, hậu nhân của Nguyên Thiên Sư, hắn lần đầu tiên biết đến Nguyên Thiên Thư. Diệp Tử, ngươi thật sự muốn vào Tử Sơn, nơi đó không phải chốn tầm thường, ngươi vì sao phải mạo hiểm? Bàng Bác khó hiểu hỏi. Theo lý thuyết, hiện giờ bọn họ chỉ là đi ra ngoài lịch lãm, cũng không phải là người cô độc, bọn họ có sư tôn mà. Tử Sơn là nơi nào? Đó là cấm điện, vạn cổ đến nay chưa từng có ai có thể đặt chân vào. Diệp Phàm tiến vào đó quả là mạo hiểm, không thể nào dựa dẫm vào sư phụ mãi được. Ta muốn tu luyện nhất định cần lượng lớn tài nguyên, mà Nguyên Thiên Thư chính là cơ hội. Diệp Phàm nói, hắn làm sao không biết hiểm nguy trong nó, nhưng để giải quyết triệt để vấn đề tài nguyên tu luyện, hắn đành phải mạo hiểm. Qua lời Trương Ngũ Gia, hắn biết Nguyên Thiên Sư có thể xem xét hình thế sông núi, rõ ràng mạch ngầm dưới đất, tinh thông nhất việc tìm kiếm các loại thần nguyên, không hề phóng đại. Chỉ cần trở thành Nguyên Thiên Sư, dù là đổ thạch hay tự mình tìm kiếm, cũng sẽ không thiếu thần nguyên. Đối với Diệp Phàm mà nói, điều này quả thực vô cùng hấp dẫn. Ai bảo hắn là thánh thể, muốn tu luyện nhất định phải tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Được rồi, Diệp Tử, ta đi cùng ngươi, coi như có người chiếu ứng. Bàng Bác trầm giọng nói, không cần như vậy, ta cũng không phải đi chết, sư phụ đã ban cho ta bảo vật hộ mệnh. Diệp Phàm cười nói, Bàng Bác chỉ có thể thở dài. Đây chính là khác biệt giữa đệ tử chân truyền và đệ tử hy danh sao? Hắn thì không có bảo vật hộ mệnh nào cả. Cuối cùng, Diệp Phàm một mình lên đường, lẻ loi đơn độc tiến vào Tử Sơn. Trên đường đi, hắn phát hiện không ít dấu vết tiền nhân để lại. Nhiều năm qua, người đến Tử Sơn không ít, nhưng kết cục của những người này đều không tốt đẹp gì. Lúc này Diệp Phàm đương nhiên không biết, Tử Sơn từng là mộ phần của Bất Tử Thiên Hoàng, chỉ là sau này bị Vô Thủy Đại Đế dò xét hang ổ. Trong Tử Sơn này, có thái cổ sinh vật từng theo hầu Bất Tử Thiên Hoàng năm xưa. Bọn chúng vốn bị phong ấn trong thần nguyên, cho dù là Vô Thủy Đại Đế hay Vương Huyền đều từng đến Tử Sơn, nhưng với thực lực của bọn họ, căn bản không để ý đến những thái cổ sinh vật này. Nhưng đối với người thường mà nói, những thái cổ sinh vật này tự nhiên là tồn tại vô cùng khủng bố, nhất là ở hậu hoang cổ, tu luyện vốn đã khó khăn, nhưng mà Tử Sơn vốn không tầm thường, những thái cổ sinh vật này căn bản không thể rời khỏi nơi này, tự nhiên cũng không có khả năng gây loạn. Đương nhiên, nếu tự mình xâm nhập Tử Sơn, bị địa thế khủng bố vây khốn, lại gặp phải thái cổ sinh vật cường đại, tự nhiên chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng như Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, đây là một kẻ xui xẻo, vốn có tư chất xuất chúng, là thần vương kiệt xuất một đời, lại bị giam cầm ở Tử Sơn 4.000 năm. Khương Thái Hư nhìn thấy Diệp Phàm, ban đầu còn ôm chút hy vọng, cho rằng thời cơ thoát khỏi cảnh ngộ đã đến, nhưng thực lực hiện tại của Diệp Phàm quá yếu, muốn cứu Khương Thái Hư bị giam cầm trong Tử Sơn, Diệp Phàm đương nhiên không có năng lực đó. Khương Thái Hư liền chuẩn bị truyền thụ cho Diệp Phàm một môn bí pháp. Diệp Phàm càng xem càng thấy không ổn, liền mở miệng hỏi dò, "Khương tiền bối, chẳng lẽ đây là đấu tự bí? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ trước kia từng thấy đấu tự bí?" Khương Thái Hư hơi sửng sốt hỏi, "Đấu tự bí là một trong cửu bí, là võ công đấu chiến cực hạn, giá trị vô cùng to lớn, thực sự khó lòng định giá. Cửu bí gần như thất truyền, cho dù là xem khắp toàn bộ Đông Hoang Đại Đế, biết đấu tự bí chỉ sợ cũng đếm trên đầu ngón tay. Thiếu niên trước mắt này mới chỉ ở cảnh giới Luân Hải mà thôi, xem ra cũng không có gì đặc biệt, làm sao có thể từng thấy đấu tự bí?" Khương tiền bối, sư phụ của ta từng truyền thụ cho ta đấu tự bí. Diệp Phàm không giấu giếm, mà trực tiếp nói ra nguyên nhân. Hắn không tiết lộ lai lịch sư phụ, chỉ nói sư phụ từng dạy hắn cửu bí, cũng không tính là vi phạm lệnh cấm của sư phụ. "Sư phụ của ngươi, xem ra sư thừa của ngươi thật cao minh à?" Khương Thái Hư cảm khái nói. "Đấu tự bí giá trị không cần phải bàn cãi, có thể truyền đấu tự bí cho đệ tử của mình, lại là đệ tử cảnh giới Luân Hải, làm sao có thể là người thường. Tiền bối yên tâm, chờ ta ra khỏi Tử Sơn, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến cứu người." Diệp Phàm nói, hắn đã nghĩ kỹ, nếu có cơ hội, hắn sẽ nói chuyện này với sư phụ. Chỉ cần sư phụ hắn nguyện ý ra tay, cứu Khương Thái Hư chắc không thành vấn đề. Nhưng Khương Thái Hư bị giam cầm ở Tử Sơn nhiều năm, lúc này đã là dầu hết đèn tắt, không thể đáp lại nhiều hơn nữa. Diệp Phàm vẫn chưa tìm được Nguyên Thiên Thư, đương nhiên không cam lòng. Sau đó lại lần nữa xâm nhập Tử Sơn, một đường gian nan hiểm trở đi vào một đại điện. Ai ở cuối con đường thành tiên, mới được một lần thấy thành không Vô Thủy. Trong điện rộng lớn, ánh mắt Diệp Phàm đọng lại trước phong thái vô địch của Vô Thủy Đại Đế, thân ảnh uy nghiêm quay lưng lại với chúng sinh, khiến hắn bàng hoàng không thôi, tâm thần như bị đóng băng, quay lưng lại với chúng sinh, khí thế ngút trời, đúng là phong độ phi thường. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang vọng khắp đại điện, khiến Diệp Phàm lạnh sống lưng. Theo hướng âm thanh, hắn nhìn thấy một con đại cẩu, to lớn hơn nhiều so với những con chó thường thấy, thân hình như con trâu. Đặc biệt hơn, toàn thân nó đen tuyền, đầu vuông tai to, oai phong hơn cả hổ dữ. Chẳng lẽ đây cũng là thái cổ sinh vật? Diệp Phàm như lâm đại địch, đề cao cảnh giác. Ngươi mới là thái cổ sinh vật, cả nhà ngươi đều là thái cổ sinh vật. Tiểu tử, may mắn cho ngươi, ta cho phép ngươi gọi ta là Hắc Hoàng. Đại hắc cầu ấy thốt ra tiếng người, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm, hắn rõ ràng nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt hung dữ ấy. Thành tinh rồi, ngươi là chó thành tinh. Diệp Phàm kinh hãi thốt lên, điện lưỡi không mài mà sắc bén, có biết nói chuyện không hả? Hắc Hoàng lao tới, răng nanh sắc nhọn như lưỡi dao, hướng thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm vội né tránh. Qua một hồi ra đấu, hắn phát hiện, mặc dù Hắc Hoàng đặc biệt, nhưng thực lực không quá mạnh, cường độ tương đương với hắn, nhưng Diệp Phàm là thánh thể, tưởng rằng có thể dễ dàng chế phục, nào ngờ nửa ngày vẫn chưa phân thắng bại. Khoa đã, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại ở đây trong Tử Sơn này? Diệp Phàm vừa né tránh Hắc Hoàng, vừa hỏi dò. Hừ, xem như ngươi may mắn, nhiều năm về trước, có người nói với ta, ta sẽ xuất thế vào thời khắc này, và gặp được một thiếu niên, không ngờ hắn là một tiên sư giỏi đoán, đúng là ngươi, tiểu tử. Hắc Hoàng tức giận nói, gì, có người biết trước ta sẽ tới, nhiều năm về trước, không đúng, trước ta, cũng có người khác đến đây. Diệp Phàm kinh ngạc, nhiều năm trước đã có người biết trước hắn sẽ tới đây, chuyện khó tin đến vậy, làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Hừ, bản hoàng vừa tỉnh giấc, liền thấy ngươi, không phải ngươi thì là ai, còn nhiều năm về trước, tiểu tử, ta hỏi ngươi, giờ là thời đại nào? Hắc Hoàng giận dữ. Diệp Phàm trong lòng rung động. Lừa, con đại hắc cầu này hẳn bị phong ấn rất lâu, lai lịch không tầm thường. Hậu hoang cổ thời đại chỉ có thanh đế chứng đạo thành đế, trước thanh đế là vô thủy đại đế, hơn 8 vạn năm về trước. Diệp Phàm đáp, không ngờ, oan cái đã hơn 8 vạn năm rồi, đại đế giờ ở đâu? Hắc Hoàng tự nhủ. Nghe Hắc Hoàng nói, Diệp Phàm kinh hãi, con đại hắc cầu này nói về 8 vạn năm trước, chẳng phải có nghĩa là 8 vạn năm trước đã có người biết trước hắn sẽ tới đây sao? Chuyện kinh thiên động địa này. Này, đại hắc cầu, ngươi nói vị ấy là ai? Sao biết ta sẽ tới? Chẳng lẽ đoán bừa? Diệp Phàm hỏi. Hắc hắc, vị ấy tuy không phải người tốt, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất mạnh, vô cùng mạnh, xưa nay chưa từng thấy. Trước khi gặp ngươi, ta cũng nghi ngờ, nhưng sự thật chứng minh, hắn nói không sai. Hắc Hoàng nói, lời này càng khiến Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn nóng lòng biết năm đó vị ấy là ai, nhưng dù hỏi thế nào, đại hắc cầu cũng không nói, còn nói không thể nói, nếu nói, sẽ có đại họa. Diệp Phàm bỗng nảy ra ý nghĩ, hỏi, ngươi vừa nói gì mà quay lưng lại với chúng sinh, khi thế ngút trời, nói về vô thủy đại đế, đó tất nhiên là vô thủy đại đế vô địch thiên hạ, nhưng lời đó không phải ta nói, mà là người khác. Hắc Hoàng đáp, là người ngươi nói. Diệp Phàm hỏi, ngươi đoán đúng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng phí tâm tư, vị ấy không muốn người biết, ngươi đừng hòng biết. Hắc Hoàng đáp, vị ấy đáng sợ đến vậy sao? Ngươi có vẻ rất sợ hắn. Diệp Phàm chế nhạo. Trước ánh mắt soi xét của Diệp Phàm, đại hắc cầu như gặp phải điều gì khủng khiếp, run lên. Ngươi đừng hỏi, bản hoàng tự xưng tung hoành thiên hạ, nhưng trước mặt vị ấy, bản hoàng không dám làm càn. Hắc Hoàng im lặng một lát, nói, được rồi, ta không hỏi nữa, ta tin một ngày nào đó ta sẽ biết. Nói đi, vị ấy nói ta sẽ đến từ bên ngoài, còn nói gì nữa? Diệp Phàm hỏi. Hắn bảo ta theo ngươi, nói là theo ngươi, ta sẽ gặp lại đại đế. Rõ ràng là một con đại hắc cầu, nhưng Diệp Phàm thấy trên mặt nó sự biểu lộ rất người, đó là một tia mong chờ. Đại đế ấy, ngươi nói là? Diệp Phàm lại kinh ngạc hỏi. Đó tất nhiên là vô thủy đại đế vô địch thiên hạ. Hắc Hoàng nói, vô thủy đại đế còn sống, đại đế 8 vạn năm trước, sao có thể còn sống? Đương nhiên còn sống, bởi vì có vị ấy. Hắc Hoàng khẳng định. Tiểu tử, nếu ngươi có thể cho ta vài khối thần nguyên, ta sẽ truyền cho ngươi tuyệt thế cổ kinh, giúp ngươi phất lên như diều gặp gió. Hắc Hoàng nói. Sau một thời gian dò xét, Diệp Phàm đã xác định nhiều chuyện. Hắc Hoàng bị phong ấn 8 vạn năm trước, từng hầu hạ vô thủy đại đế. Dù là hư hư thực thực, nhìn thái độ của nó với vô thủy đại đế, có thể thấy Hắc Hoàng rất thân cận, thậm chí sùng bái vị đại đế ấy. Hắc Hoàng tuy tu luyện công pháp yêu thánh, nhưng tu vi không cao, chỉ có thể nói nhục thân cứng rắn như sắt đá, hết sức quái dị. Lai lịch của Hắc Hoàng không đơn giản, tạm thời không bàn, nhưng một điều Diệp Phàm chắc chắn, đó là Hắc Hoàng không phải loại tốt lành gì, gian trá xảo quyệt. Cổ kinh, ngươi có cổ kinh gì? Ta đây có một bộ yêu đế kinh, chính là tuyệt thế công pháp do thanh đế sáng tạo. Sao nào? Nếu ngươi tìm được 50 khối thần nguyên, ta có thể cân nhắc truyền bộ công pháp này cho ngươi. Diệp Phàm đáp, lại muốn hắn đổi thần nguyên lấy cổ kinh. Hắn giờ nghèo đến phải dùng cổ kinh đổi tài nguyên tu luyện, lấy đâu ra thần nguyên cho Hắc Hoàng? Thần nguyên hắn không có, nhưng cổ kinh lại nhiều. Hắc Hoàng xem ra không tầm thường, hắn muốn xem thử đối phương có bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi đừng có mà giở trò, há miệng đòi 10 khối, ngậm miệng lại đòi 50. Ngươi tưởng thần nguyên là khoai lang hay sao? Hắc Hoàng nhe nanh trợn mắt nhìn Diệp Phàm, há miệng to như cái chu máu, rất muốn cắn tiểu tử lòng dạ đen tối này vài ngụ, nhưng giờ hắn đang cầu người, chỉ có thể nén giận, mắt đảo liên hồi, trong lòng không biết đang tính toán điều gì. Không thể nói vậy, vô thượng cổ kinh vô giá, huống hồ đây là do Thanh Đế sáng tạo, vị đại đế duy nhất chứng đạo sau thời đại hoang cổ. Diệp Phàm nói, Tiêu Đế kinh hắn tất nhiên không có, nhưng không sao, bà bác có mà, vậy chẳng khác nào hắn cũng biết. Lô, xem ra ngươi lợi hại thật, chúng ta đổi cổ kinh với nhau, ai cũng không thiệt thòi. Hắc Hoàng nói, nó phát hiện tiểu tử này khó chơi, thậm chí nghi ngờ đây có phải là con chó khoác da người. Nghĩ đến Hắc Hoàng mình, bao giờ lại thảm hại thế này, bị phong ấn nhiều năm, lại bị một tên tiểu tử trẻ tuổi nhiều lần làm cho tức nghẹn. Ngươi nhầm rồi, vô thượng cổ kinh, ta chẳng thiếu thứ ấy. Diệp Phàm ngạo nghễ đáp, gâu, tiểu tử ngươi tuổi nhỏ, mà sự khoác lác lại hơn ta. Đúng là đồ nhỏ mọn mà miệng rộng, ta muốn xem ngươi rốt cuộc biết những cổ kinh nào mà dám khoác lác như vậy. Hắc Hoàng trợn mắt, chăm chăm nhìn Diệp Phàm. Nó thực sự không tin, một con chó từng hầu hạ vô thủy đại đế lại không bằng một tên tiểu tử trẻ tuổi. Tại Luân Hải cảnh, ta tu luyện đạo kinh, tại đạo cung cảnh, ta tu luyện Tây Hoàng kinh. Diệp Phàm ngạo nghễ đáp, hắn tuy cực kỳ thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng về công pháp tu luyện thì không thiếu, đừng nói cổ kinh, ngay cả cửu bí cũng có. Cắt, ta tưởng ngươi có bản lĩnh gì, chỉ có hai bộ cổ kinh thôi, ta còn tưởng ngươi có đủ bộ cổ kinh. Hơn nữa, chúng chỉ tu luyện được tới đạo cung cảnh thôi, đến tứ cực cảnh ngươi tu luyện cái gì? Hắc Hoàng khinh thường nói. Dù nói vậy, trong lòng nó lại hơi chấn động. Mỗi bộ cổ kinh đều vô giá, là cơ sở để một thánh địa tồn tại, há phải người thường có thể đạt được. Tiểu tử này tuy trẻ tuổi, tu vi không cao, nhưng lại nắm giữ hai bộ cổ kinh, quả thực không thể tin nổi. Hơn nữa, tại Luân Hải cảnh, đạo kinh là công pháp tu luyện mạnh nhất. Tại đạo cung cảnh, Tây Hoàng kinh cũng là công pháp tu luyện mạnh nhất. Rõ ràng, tiểu tử này không phải tùy tiện lựa chọn, mà là nhắm vào các cảnh giới tu luyện mạnh nhất. Tứ cực cảnh, đương nhiên là tu luyện Hằng Vũ kinh, đến Hóa Long cảnh, lại tu luyện Thái Hoàng kinh. Diệp Phàm đáp như thường, những công pháp này hắn chưa tu luyện, nhưng sư phụ hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn muốn tu luyện thì chẳng có gì khó khăn. Ngươi khoác lác đến tận trời rồi, những cổ kinh này đều vô giá, sao đến miệng ngươi lại thành rau cỏ? Ngươi tưởng ngươi là ai? Những cổ kinh này đều nằm trong tay các thế gia đại đế, người ngoài làm sao dễ dàng đạt được? Hắc Hoàng nói, nó càng ngày càng thấy không đúng, trong lòng nghi ngờ. Nó thấy tiểu tử này rõ ràng đang khoác lác. Theo lời tiểu tử này, mỗi giai đoạn tu luyện đều là cổ kinh mạnh nhất. Ngay cả con trai đại đế cũng không dám nói như vậy. Nói cho ngươi cũng không tin, cứ cho rằng ta khoác lác vậy. Diệp Phàm thờ ơ nói. Chính thái độ thờ ơ này lại khiến Hắc Hoàng kinh ngạc, chăm chăm nhìn hắn hồi lâu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào? Là, người đó đã giao ngươi cho ta, ngươi nhất định không đơn giản. Hắc Hoàng tự lẩm bẩm. Nó đột nhiên tỉnh ngộ, với thực lực và địa vị của người đó, lại giao hắn cho một tên tiểu tử trẻ tuổi, làm sao có thể không có nguyên nhân? Nó khẳng định, tiểu tử này nhất định có điều đặc biệt, mới khiến một tồn tại như vậy cũng phải để ý. Sư phụ ta không cho ta nói, ngươi đừng hỏi, sau này ta sẽ đưa ngươi về gặp sư phụ ta. Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Hắc Hoàng nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cùng Diệp Phàm đồng hành, vận dụng trận pháp do vô thủy đại đế lưu lại, rời khỏi Tử Sơn. Trước đó, Diệp Phàm đã tìm được Nguyên Thiên Thư, mai một đại hắc cầu ra, khiến hành trình đến Tử Sơn lần này coi như viên mãn. Bàng Bác trông thấy Diệp Phàm bình an trở về từ Tử Sơn, mừng rỡ khôn xiết, nhưng Hắc Hoàng nhìn Bàng Bác lại lộ vẻ quái dị, thoạt nhìn là người, nhưng kỳ thực là yêu quái. Hắc Hoàng lẩm bẩm, đại hắc cầu nào dám gọi bổn đại gia là yêu. Bàng Bác nghe vậy, tức giận, ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó, bản hoàng nói gì sai? Ngươi tu luyện chẳng phải là công pháp yêu tộc? Hắc Hoàng khinh thường đáp, ngươi nói không sai, Bàng Bác không những tu luyện công pháp yêu tộc, mà chính là Yêu Đế kinh do Thanh Đế sáng tạo. Diệp Phàm lên tiếng, lời nói tưởng chừng vô tình, lại khiến Hắc Hoàng biến sắc. Hắn đã thèm muốn Yêu Đế kinh từ lâu, đôi mắt hắn trợn lên như chuông đồng, nhìn chằm chằm Bàng Bác, khiến Bàng Bác lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình. Diệp tử, cẩn thận chút, đại hắc cầu này rõ ràng đã thành tinh. Bàng Bác nhỏ giọng cảnh báo, khứ giác Hắc Hoàng vô cùng nhạy bén, dù Bàng Bác nói nhỏ, nó vẫn nghe thấy, lập tức náo loạn ầm ĩ. Những ngày sau đó, Diệp Phàm chuyên tâm nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, tiến bộ thần tốc trên con đường nguyên thuật. Ngay cả Hắc Hoàng cũng kinh ngạc. Nó tuy giỏi về không gian, nhưng thường hay truyền tống nhầm nơi, thực lực bản thân cũng thâm hậu. Trong mắt nó, Diệp Phàm tiến triển nhanh như vậy trên con đường nguyên thuật, quả là thiên tư hơn người, hiếm thấy, thành tựu có được. Ba người Diệp Phàm nhanh chóng quét ngang các đại đổ thạch tràng ở Đông Hoang Bắc Vực, thu hoạch khá nhiều, có tài nguyên tu luyện. Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm tăng vọt, đột phá vào đạo cung bí cảnh. Trong đạo cung bí cảnh, tốc độ tu luyện của Diệp Phàm vẫn không hề giảm sút. Trong lúc này, hắn tình cờ gặp cường giả Khương gia Đông Hoàng, biết được Khương Thái Hư bị giam cầm ở Tử Sơn. Khương gia hiển nhiên rất coi trọng Khương Thái Hư, không tiếc điều động cực đạo đế binh, đồng thời cầu viện các cường giả khác, cuối cùng cứu Khương Thái Hư ra khỏi Tử Sơn. Tuy nhiên thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Khương Thái Hư đã là đành trước gió, muốn kéo dài tính mạng, nhất định cần thần dược bất thế. Một thời gian, phong vân hội tụ Đông Hoang Bắc Vực quanh Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, Diệp Phàm và Bảo Bác cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, nhưng không ai biết, đúng lúc phong vân hội tụ, Vong Huyền cũng độc hành đến Đông Hoang Bắc Vực, nhiều năm không đến, nơi này vẫn như cũ, vẫn mùi vị ấy. Vong Huyền cảm khái, trong thần thành Đông Hoang Bắc Vực, Thập Đại Phong Nguyệt Tràng có thay đổi, nhưng Diệu Dục Am, một trong những thế lực trực thuộc Phật môn, vẫn còn tồn tại. Hơn 20 vạn năm trước, hắn từng đến đây một lần, giờ đây, thời gian đã trôi qua, người đổi thay, nhưng Diệu Dục Am vẫn còn, những cô nương nơi đây vẫn xinh đẹp như vậy, người nào cũng là ngàn chọn vạn chọn. Hắn tuy già, nhưng các nàng vẫn mãi 18 tuổi, đặc biệt là thánh nữ An Diệu Y đương thời, chính là một tuyệt sắc giai nhân, và đệ tử của hắn lại có quan hệ mật thiết, ta làm sư phụ vẫn cô độc, đệ tử lại toàn là kẻ phong lưu. Hắn không khỏi nhớ đến Hằng Vũ năm xưa, từng tung hoành Đông Hoang Bắc Vực, lưu luyến các đại phong nguyệt tràng. Nói không ngoa, Hằng Vũ năm đó, cơ bản đều có quan hệ không rõ ràng với tất cả thánh nữ trong thập đại phong nguyệt tràng. Đương nhiên, điểm này, đừng nói chính Hằng Vũ không thừa nhận, ngay cả Khương gia, thế gia đại đế Đông Hoang hiện giờ cũng không thừa nhận. Lần này, phong vân hội tụ tại thần thành, vốn là việc của Khương gia, nhưng đệ tử của hắn lại bị cuốn vào. Đệ tử hắn, tuy không phong lưu như Hằng Vũ, nhưng cũng có quan hệ không rõ ràng với không ít thánh nữ. Nhưng con đường đại đế cần độc hành, con đường trường sinh càng cô quạnh vạn cổ. Đến khi đệ tử hắn kịp phản ứng, hồng nhan đã thành mây khói, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Những chuyện tình ái trong hồng trần, hắn xin miễn, nhưng đệ tử hắn sắp đột phá cảnh giới tứ cực. Đây là đại nạn mà thánh thể trong thời đại này phải đối mặt. Chỉ dựa vào Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, không thể giúp đệ tử hắn vượt qua kiếp nạn này. Nên hắn, người làm sư phụ, đương nhiên phải đến. Thiên địa giáng xuống tiên thiên đạo đồ để diệt thánh thể. Hắn muốn tận mắt chứng kiến thiên địa diệt thế rốt cuộc ra sao. Dù sao, hắn đã nghịch thiên không ít lần, lại nghịch thiên thêm lần nữa vì đệ tử, cũng chẳng đáng kể. Nhưng trước đó, hắn muốn xem náo nhiệt đã. Nói đến, hậu nhân của đệ tử hắn lại đến không ít. Đương nhiên, hắn không thể làm chỗ dựa cho đệ tử. Một chút rèn luyện đối với hắn rất cần thiết. Nếu Diệp Phàm nguyện ý, giúp hắn sách đồ cũng không thành vấn đề. Ánh trăng phủ kín trời đất, giữa tòa thần thành uy nghi sừng sững tại Đông Hoang Bắc Vực, cuộc huyết chiến nhằm vào Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư chính thức khai màn. Năm ấy, khi Khương Thái Hư tung hoành thiên hạ, kẻ địch đâu chỉ một hai, nay nghe tin hắn thoát khỏi kiếp nạn, những kẻ thù xưa kia ắt hẳn sẽ kéo đến báo thù rửa hận. Một mặt khác, trong thiên địa khô cằn này, Trảm Đạo Vương giả đã là cường giả tuyệt thế, rất nhiều người không hề mong muốn một vị thần vương thế sự xuất hiện, uy hiếp bá chủ đương thời. Hai bên giao chiến kịch liệt, thậm chí vận dụng cả cực đạo đế binh. Vương Huyền đứng trong thành, lại chẳng hề có ý can thiệp. Những tiểu bối này tranh đấu, đối với hắn chẳng khác nào trò vui. Nếu thật sự ra tay, chẳng phải là bắt nạt trẻ con sao? Kết cục chẳng cần phải nói, Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư nghịch thiên phục sinh, chén giết toàn bộ kẻ địch xâm phạm. Tuy danh chấn động thiên hạ ai xứng áo trắng? Chỉ có ta thần Vương Khương Thái Hư. Trong thời đại này, ý bảo là thiên kiêu nhân tộc, cũng không đến nỗi bôi nhọ uy danh của Hằng Vũ, nhưng vẫn còn kém xa. Vương Huyền thầm nghĩ, Khương Thái Hư quả thật xuất chúng, nhưng so với Hằng Vũ đại đế năm xưa, vẫn còn thua một bậc. Vương Huyền cũng không có ý định thu y làm đồ đệ. Dẫu sao, Hằng Vũ đã là đệ tử của hắn, lại thu con cháu của Hằng Vũ làm đồ đệ. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ, tương lai Khương Thái Hư gặp Khương Hằng Vũ, phải gọi là tổ tông hay sư huynh đây? Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ấy, lại thấy thú vị. Hắn có thể tưởng tượng, lúc ấy Khương Hằng Vũ sẽ có biểu cảm ra sao, dù lòng có chút rung động, cuối cùng cũng chẳng hề thay đổi quyết định. Đây là thời đại của Diệp Thiên Đế, lão xương già này cũng nên nghỉ ngơi rồi. Cùng lúc đó, sau khi chém giết kẻ thù, tuy danh Khương Thái Hư đạt đến đỉnh điểm, khiến các đại thánh địa Đông Hoang phải đến bái phục. Khương Thái Hư ghi nhớ ơn nghĩa Diệp Phàm cứu giúp, lại được y dâng tặng thần dược trường sinh, liền quyết định giúp Diệp Phàm giải quyết ân oán với các đại thánh địa. Nói đến, đệ tử này của hắn quả không phải dạng vừa. Trong thời gian tu luyện tại Đông Hoang, không chỉ đánh bại vô số thiên kiêu, lại còn khiến các đại thánh địa phải dè chừng. Chỉ có sai tên, không có sai biệt hiệu, Diệp Hắc quả là xứng đáng với danh hiệu này. Dưới uy thế vô địch của Bạch Y Thần Vương, các đại thánh địa Đông Hoang không dám manh động, chỉ đành để mặt Khương Thái Hư, tạm thời gác lại ân oán với Diệp Phàm. Sau đó, Khương Thái Hư chuẩn bị giúp Diệp Phàm đột phá cảnh giới tứ cực. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của các đại thánh địa Đông Hoang. Thiên phú của Diệp Phàm không cần phải bàn cãi, các thánh tử thánh nữ của các đại thánh địa Đông Hoang đã có không ít người bại dưới tay hắn. Nhiều người đều tiên đoán, nếu Diệp Phàm có thể thuận lợi trưởng thành, nhất định sẽ là thiên kiêu hàng đầu đương thời. Nhưng điều đó không phải trọng tâm. Hậu hoang cổ, thiên địa biến đổi, không còn phù hợp với việc tu luyện thánh thể. Những năm qua, thánh thể vẫn xuất hiện, nhưng những thánh thể này cuối cùng đều không thể phá vỡ giới hạn của thiên địa, thực lực rất hạn chế. Nay Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư muốn giúp thánh thể đột phá, rất nhiều người đều muốn tận mắt chứng kiến thánh thể rốt cuộc có thể phá vỡ giới hạn thiên địa hay không. Nếu thật sự có thể phá vỡ giới hạn, điều này sẽ có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Có lẽ từ nay về sau, thánh thể cũng có thể tu luyện bình thường. Thời hoang cổ, uy thế của 9 vị thánh thể đại thành vẫn còn in đậm trong tâm trí. Ai mà chẳng mong muốn bồi dưỡng một cường giả tuyệt thế. Đêm trăng tròn, thánh thể Diệp Phàm bế quan tại Hóa Long Chỉ, trùng kích cảnh giới tứ cực. Vô số ánh mắt đổ dồn về nơi đây. Diệp Phàm đột phá, thiên kiếp giáng lâm, ngăn cản hắn bước vào cảnh giới tứ cực. Thiên kiếp khủng khiếp khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Bàng Bác và Hắc Hoàng cũng ở bên Hóa Long Chỉ, chứng kiến thiên kiếp khủng khiếp ấy, sắc mặt đều vô cùng căng thẳng. Thật sự là thiên kiếp của Diệp Phàm quá mức khoa trương. Bình thường mà nói, chỉ cần đột phá cảnh giới tứ cực thôi, căn bản sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Chỉ có thiên tài nghịch thiên mới có thể gặp thiên kiếp khi đột phá cảnh giới tứ cực. Nhưng uy lực của thiên kiếp thường không quá mạnh. Nhưng thiên kiếp của Diệp Phàm lại khác biệt. Thiên kiếp kinh khủng ấy giáng xuống, khiến vô số người kinh hồn bạt vía, thậm chí nảy sinh ý định bỏ chạy. Thiên kiếp khủng khiếp như vậy, tiểu tử này rốt cuộc đã làm chuyện gì trời đất bất dung? Hắc Hoàng nói, hừ, đại hắc cẩu ngươi đừng nói nhảm. Gặp phải thiên kiếp khủng khiếp như vậy, Diệt Tử cũng không biết có chống đỡ được không. Bàng Bác lo lắng nói, một người một chó thường xuyên tranh cãi, như lần này họ không còn tranh luận nữa, họ đều hồi hộp nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong thiên kiếp. Ai cũng hiểu rõ, Diệp Phàm muốn vượt qua thiên kiếp này e rằng không dễ dàng. Thật sự là nhớ lại, nhưng so với thiên kiếp năm xưa của ta vẫn còn kém xa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Bàng Bác và Hắc Hoàng. Nghe được giọng nói ấy, Bàng Bác và Hắc Hoàng phản ứng hoàn toàn khác nhau. Bàng Bác kinh hỉ, Hắc Hoàng kinh dị. Sư phụ, người sao lại đến đây? Bàng Bác mừng rỡ khô xiết, vừa rồi hắn còn lo lắng cho Diệp Phàm là người ra thế này, hóa ra người là sư phụ của hai người họ. Ta nói sao? Hắc Hoàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lơ An, ngươi lại nhận biết sư phụ ta? Bàng Bác kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta cũng không nhớ là ta quen một con đại hắc cẩu. Sao ngươi lại biết ta? Vương Huyền cười nói. Nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Vương Huyền, Hắc Hoàng theo phản xạ co đuôi lại, vội vàng nói, không biết, ta nhớ nhầm. Vương Huyền hài lòng gật đầu. Xem ra sự dạy dỗ năm xưa của hắn đối với Hắc Hoàng vẫn còn hiệu quả, khiến đại hắc cẩu này đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Sư phụ, Diệp Tử đột phá cảnh giới tứ cực, sao thiên kiếp lại khủng khiếp như vậy? Bàng Bác không để ý đến Hắc Hoàng mà hỏi Vương Huyền. Lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên Diệp Phàm, tự nhiên không để ý đến sự khác thường của Hắc Hoàng. Thiên kiếp này mà gọi là khủng khiếp mới chỉ là bắt đầu thôi, còn khủng khiếp hơn nữa ở phía sau, lại so với thiên kiếp của vi sư chẳng là gì cả. Ông ta nói không sai, năm xưa khi đến thế giới này, từ luân hải cảnh giới trở đi, mỗi lần đột phá tu vi đều phải chịu thiên kiếp. Chỉ gặp thiên kiếp thôi thì chưa tính, thiên kiếp của ông ta lại vô cùng khủng khiếp, mỗi lần đều muốn giết chết ông ta. Thiên kiếp lần này của Diệp Phàm rất khủng khiếp, nhưng so với những thiên kiếp phía trước, vẫn chưa là gì. Phiền toái duy nhất là tiên thiên đạo đồ, cái này cũng chưa tính gì. Ta đột phá cảnh giới tứ cực, ngay cả thiên kiếp cũng không xuất hiện. Bàng Bác ngây người, giờ hắn đã hiểu tại sao hắn chỉ là đệ tử ký danh, mà Diệp Phàm lại là đệ tử chân truyền. Hóa ra ngay cả độ kiếp cũng giống nhau. Lão là biến thái, tiểu là biến thái, quả là một lũ biến thái a. Hắc Hoàng thì thầm, thấy ánh mắt Vương Huyền chuyển về phía mình, vội vàng im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Thiên kiếp là khảo nghiệm, nhưng cũng là cơ duyên. Chỉ có thiên tài tuyệt thế khi đột phá mới gặp thiên kiếp. Nhớ năm xưa, Vô Thủy Đại Đế cũng bị thiên kiếp từ nhỏ đến lớn, cuối cùng y trở thành một trong những đại đế mạnh nhất lịch sử nhân tộc. Vương Huyền nói, Vô Thủy Đại Đế là đại đế mạnh nhất lịch sử nhân tộc, nhưng đại đế thường xuyên bị sét đánh. Hắc Hoàng nói, Vương Huyền cười không nói, Vô Thủy Đại Đế quả thật rất mạnh, nhưng có phải là đại đế mạnh nhất nhân tộc hay không thì cần phải xem xét lại. Lúc này mưa người hướng về phía dưới, chứng kiến thiên kiếp khủng khiếp giáng lâm, khi thấy kinh hoàng ấy khiến ai nấy đều sờn gai ốc. Ông, hư không bỗng chốc chấn động dữ dội, mảnh trời này như muốn sụp đổ, khiến lòng người hãi hùng, lạnh toát sống lưng. Dưới ánh trăng, từng đạo hoa văn tiên thiên hiện lên, giao thoa trên 9 tầng trời, dần dần tạo thành một bức đạo đồ, chậm rãi đè xuống, hư không rung chuyển dữ dội, gần như sụp đổ. Đạo đồ huyền ảo khó lường ấy, tuy nhiên như hình thể của đại đạo, khiến người ta nghẹt thở, linh hồn run rẩy, khó lòng hô hấp. Như lời Vương Huyền, đây mới là kiếp nạn thực sự của Hoang Cổ Thánh Thể. Thiên kiếp trước dù khủng bố, cũng chỉ là uy lực hùng mạnh mà thôi. Còn bức Tiên Thiên Đạo Đồ này là thiên địa dung hợp với hoa văn tiên thiên, đại diện cho ý chí của đại đạo. Thiên địa không dung thánh thể, dù Diệp Phàm đã vượt qua thiên kiếp kinh hoàng, thiên địa vẫn đích thân ra tay, muốn hủy diệt đạo cơ của hắn. Tiên Thiên Đạo Đồ, thiên kiếp sau lại xuất hiện Tiên Thiên Đạo Đồ khủng khiếp như vậy, đây là sát chiêu tuyệt đối. Quả nhiên, thời đại này quy tắc thiên địa đã thay đổi, Hoang Cổ Thánh Thể không còn khả năng tu luyện. Lương Ngoan, thánh thể dù được Bạch Y Thần Vương trọng dụng, cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên. Hôm nay đành thân tử đạo tiêu. Từ khi Tiên Thiên Đạo Đồ xuất hiện, không ai còn lạc quan về Diệp Phàm, cho rằng con đường thánh thể đã bị chặn đứng. Dù ngươi có yêu nghiệt đến đâu, khi đối mặt với sự trấn áp của thiên địa, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ phàm nhân có thể chống lại quy tắc thiên địa? Dù hôm nay có Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư trợ giúp, cũng khó lòng nghịch thiên. Đối mặt Tiên Thiên Đạo Đồ, Diệp Phàm đương nhiên không cam lòng dừng bước, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh oanh kích, nhưng không hề có tác dụng. Đạo đồ khổng lồ vẫn vững vàng, chậm rãi rơi xuống, đè nén hư không sụp đổ, khiến đất đai xung quanh Diệp Phàm nứt nẻ. Đây là sức mạnh thiên địa hùng hậu, như ngân hà đổ xuống, vô chỗ không tới, không gì không phá, nghiền nát mọi sự cản trở, hủy diệt bất cứ vật chất nào. Thân thể cương tráng của Diệp Phàm cũng rung chuyển dữ dội, từng giọt máu vàng nhạt chảy ra từ lỗ chân lông, cuối cùng nửa người nhuốm đỏ. Sư phụ mau ra tay đi, Diệp Tử không chịu nổi nữa, Bàng Bác lo lắng kêu lên. Ngay cả Hắc Hoàng cũng không còn nghịch ngợm, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cũng nhận ra sự khủng khiếp của Tiên Thiên Đạo Đồ. Không sao, trong đổ nát mà cuột khởi, trong cực điểm mà thăng hoa, hắn vẫn chưa đến cực hạn, Vương Huyền nói. Lời vừa dứt, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay múa, hiển hiện bốn dị tượng thượng cổ, khiến đám người xem kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Cẩm Tú Sơn Hà, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Quân Vương Lâm Cửu Thiên, bốn dị tượng kinh thiên động địa đều xuất hiện. Chỉ riêng Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, nếu thánh thể đại thành ngưng tụ ra, thanh liên chấn động liền có thể phá hủy muôn vàn tinh thần. Nhưng dù đã ngưng tụ bốn dị tượng thượng cổ, Diệp Phàm vẫn không thể ngăn cản Tiên Thiên Đạo Đồ. Bản thân hắn đã đến giới hạn, thánh thể đời này quả là nghịch thiên, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể phá vỡ quy tắc thiên địa. Tốt lắm, tai họa thánh thể rốt cuộc phải chết. Ai bảo thánh thể gây đủ chuyện xấu, đây là báo ứng của thiên địa. Chưa chắc, Bạch Y Thần Vương vẫn chưa ra tay, đợi hắn xuất thủ, biết đâu sẽ có kỳ tích. Giữa tiếng bàn tán của muôn người, Tiên Thiên Đạo Đồ chậm rãi đè xuống, chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt đạo cơ của Diệp Phàm. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư thực ra đã sớm âm thầm chuẩn bị, thấy Tiên Thiên Đạo Đồ đè xuống, hắn sắp đánh ra Hàng Vũ Lô để cực đạo đế binh hoàn toàn phục hồi. Nhưng vào lúc này, Vương Huyền đã ra tay. Trước ánh mắt chăm chú của Bàng Bác và Hắc Hoàng, ông từ từ giơ hai bàn tay lớn. Trước ánh mắt kinh hãi của muôn người, một đôi tay khổng lồ che trời xuất hiện giữa không trung, nắm lấy Tiên Thiên Đạo Đồ. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Chỉ thấy đôi tay khổng lồ ấy nhẹ nhàng vận lực, trực tiếp xé rách Tiên Thiên Đạo Đồ. Nhưng ngay sau đó, thiên địa chấn động, vạn đạo gào thét. Dường như vì Tiên Thiên Đạo Đồ bị xé nát mà thiên địa nổi giận, đây là trừng phạt của thiên địa. Phàm nhân dám phá hủy Tiên Thiên Đạo Đồ do thiên địa giáng xuống, đây là nghịch thiên. Thiên địa nổi giận, muốn tiêu diệt kẻ phàm nhân dám nghịch thiên, đây quả là chuyện không bình thường. Đủ chưa, cho ngươi chút thể diện, lại còn tưởng làm mồi ngon sao? Theo tiếng nói ấy vang lên, đôi tay khổng lồ ấy xông thẳng lên trời, trực tiếp đập tấn biển lôi vô tận kia. Thiên địa lại khôi phục sự tĩnh lặng. Dù là thiên kiếp tuyệt thế hay Tiên Thiên Đạo Đồ, đều biến mất không còn dấu vết, toàn thành im phăng phắc. Muôn người trợn mắt há hốc mồm, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng những gì mình đã thấy. Trực tiếp xé rách Tiên Thiên Đạo Đồ, sau khi thiên địa nổi giận, lại trực tiếp một tay đập tấn thiên kiếp. Sau một trường ấy, thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, như thể thiên kiếp chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng này chứng minh một điều, đó là thiên địa giận dữ bị một tay thu phục. Trên đời này, ai có bản lĩnh như vậy? Chẳng lẽ là đại đế giáng thế? Chỉ có đại đế giáng thế mới dám làm chuyện ngang ngược như vậy. Ta vừa rồi thấy gì? Ai nói cho ta biết? Vừa rồi là ảo giác hay ta đang nằm mơ? Trực tiếp xé rách Tiên Thiên Đạo Đồ, một tay đập tán thiên kiếp. Thế gian còn có cường giả như vậy, không thể tin nổi. Rốt cuộc là ai ra tay? Quả thực đáng sợ. Sau một lúc, toàn thành sôi sục, muôn người từ trong kinh hãi tỉnh lại, bắt đầu xôn xao bàn tán. Chưa kể những người này, ngay cả Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, dù bề ngoài vẫn bình tĩnh, một bộ dáng cao nhân, nhưng ai cũng không biết Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư cũng vô cùng chấn động. Ngay cả sự bình tĩnh bề ngoài cũng là cố gắng giả vờ. Hắn đã chuẩn bị ra tay, thậm chí đã chuẩn bị gánh chịu đại giới đau đớn. Ai ngờ Diệp Phàm lại vượt qua kiếp chết như vậy. Rốt cuộc là ai ra tay? Dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng vào khoảnh khắc đó, Hắn rõ ràng cảm nhận được một sức mạnh không thể tưởng tượng. Nguyên lai sư phụ ta mạnh như vậy. Bàng Bác mắt ngây người, cũng không thể tin những gì mình vừa chứng kiến. Hắc Hoàng lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, thật sự là ngày càng biến thái. Diệp Phàm lúc này quả thực đang trong trạng thái ngơ ngác. Sư phụ hắn trước kia đã từng nói với hắn, tu luyện thánh thể sẽ gặp bốn cửa ải đại nạn. Hắn rất rõ ràng, muốn vượt qua tử kiếp không phải chuyện dễ dàng. Ban đầu hắn đã chuẩn bị trở về Hoa Cổ cấm điện, nhưng Bạch Y Thần Vương muốn ra tay tương trợ, lòng tốt khó từ chối, hắn đành lưu lại trong thần thành, chuẩn bị nghênh đón tử kiếp. Thực tế, hắn vẫn quá xem thường tử kiếp của thánh thể. Khi Tiên Thiên Đạo Đồ xuất hiện, hắn thực sự tuyệt vọng, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Bạch Y Thần Vương còn chưa kịp ra tay, tử kiếp đáng sợ kia lại tự tấn biến. Hắn vô cùng hiếu kỳ ai đã ra tay, cho đến khi gặp được sư phụ, nghi hoặc trong lòng mới được giải đáp. Nguyên lai là sư phụ xuất thủ, không trách có thể giúp ta phá tấn tử kiếp. Diệp Phàm thầm nghĩ, tuy sư phụ trong mắt hắn vô cùng thần bí, nhưng không thể phủ nhận, sư phụ hắn vô cùng mạnh mẽ, những cường giả hắn từng gặp chưa ai sánh kịp. Đa tạ sư phụ xuất thủ tương trợ, Diệp Phàm mang lòng biết ơn, cung kính nói, về sau chớ hấp tấp như vậy, nếu lần này ta không đến, ngươi dù không chết cũng sẽ để lại thương tổn, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Vương Huyền nói, lần này đúng là ta lỗ mãng. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng đáp, hắn quá xem nhẹ tử kiếp thánh thể, sư phụ đã sớm dặn dò, nhưng hắn vẫn hấp tấp hành động. Vượt qua kiếp nạn này, tu luyện của ngươi sẽ không còn trở ngại gì, con đường phía trước do ngươi tự quyết. Vương Huyền nói, có được tất có mất, tử kiếp thánh thể tuy khủng bố, nhưng vượt qua được thì sẽ bước lên đại đạo. Dù vẫn cần hao tốn nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng sẽ không còn bị thiên địa chèn ép. Diệp Phàm hoàn toàn có thể phất lên như diều gặp gió. Vừa rồi là tiền bối ra tay hủy diệt Tiên Thiên Đạo Đồ. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư tiến lên hành lễ với Vương Huyền, hỏi, trước mắt là một thiếu niên, không có khí thế cường đại, nhưng lại cho hắn cảm giác áp bức, như đang đối mặt một con cự long. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, lại không nhìn thấu nam tử trước mắt. Điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Bạch Y Thần Vương, không tệ, trải qua kiếp nạn này, coi như là một lần tôi luyện, cũng không làm mất uy danh tổ tiên ngươi, Vương Huyền nói. Khương Thái Hư yên lặng trong tử sơn 4.000 năm, quả thực đáng tiếc, nhưng cũng không phải toàn là chuyện xấu. Đối với Khương Thái Hư, đây là thăng hoa từ cực hạn, phá vỡ tử quan, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Nói đơn giản, Khương Thái Hư trước kia tuy không yếu, nhưng cực hạn chỉ có vậy, liếc mắt đã thấy hết. Nhưng trải qua 4.000 năm sinh tử tôi luyện, cực hạn của Khương Thái Hư đã được nâng cao, tương lai có thể đặt chân vào cảnh giới trí cao. Tiền bối quá khen, Khương Thái Hư khiêm tốn đáp, không phủ nhận chính là thừa nhận. Khương Thái Hư làm sao không biết, trước mắt nhất định là một vị cường giả thâm bất khả chắc, thực lực cụ thể đến mức nào hắn cũng không nhìn thấu, nhưng không thể phủ nhận đối phương tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều. Lần này đến thần thành, một mặt là để giúp đệ tử ta vượt qua tử kiếp, một mặt là để giúp hắn cầu thân. Vương Huyền nói, cầu thân? Sư phụ, con còn chưa tìm được đạo lữ, cầu thân ai? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Hắn thừa nhận, trong thời gian tu luyện ở Đông Hoang, hắn gặp không ít giai nhân tri kỷ, nhưng chưa xác nhận quan hệ với ai. Giờ sư phụ lại nói muốn giúp hắn cầu thân. Cầu thân ai? Chính hắn cũng không biết. Con đường phía trước còn dài, chờ ngươi quay đầu, những giai nhân kia e rằng đã tàn phai. Chớ phụ lòng người trước mắt, ngươi là đệ tử ta, muốn cầu thân ai cũng được, dù chỉ một lần cưới 7-8 người cũng không sao. Vương Huyền cười nói, hắn biết rõ, thực lực Diệp Phàm càng cao, thời gian tu luyện càng dài, một lần bế quan cũng là mấy năm. Đến khi quay đầu, những giai nhân tri kỷ kia đã mất đi vẻ đẹp tuổi xuân, thậm chí đã qua đời. Đó không phải là bi kịch sao? Trong nhân thế này, đối với tương lai Diệp Thiên Đế, tưởng chừng tràn đầy gian nan, nhưng đây là cõi yên vui cuối cùng. Đến tiên vực, đối mặt hắc ám mênh mông, chinh chiến ma quỷ kinh khủng, đó là loạn chiến kéo dài mấy kỷ nguyên máu tanh. Trong thời gian cuối cùng ở nhân thế này, để đệ tử lưu lại những ký ức tươi đẹp là điều sư phụ hắn có thể làm. Tiền bối muốn giúp Diệp Phàm cầu thân, tại hạ nguyện ý giúp đỡ, không biết là cô nương nào? Khương Thái Hư cười hỏi, biết sư phụ Diệp Phàm không tầm thường, hắn tự nhiên không dám thất lễ, chủ động nhận việc cầu thân. Phải hỏi đệ tử ta, hắn thích cô nương nào? Vương Huyền cười nói, sư phụ, con hiện tại muốn lấy tu luyện làm trọng, không muốn vướng bận chuyện nam nữ tình cảm. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, sợ gì Diệp tử, có sư phụ làm chủ cho ngươi, ngươi thích thánh nữ nào cứ nói ra. Bàng Bác nói, đúng vậy, có sư phụ ngươi lên tiếng, dù là tiên nữ giáng trần cũng phải gả cho ngươi. Hắc Hoàng thản nhiên nói, hai tên yêu nghiệt kia chỉ chăm chăm xem náo nhiệt, hình như mong muốn Diệp Phàm lập tức định đoạt hôn sự, là yêu nữ của yêu tộc, hay thánh nữ Diệu Dục Am, hoặc tiểu công chúa Cơ Gia, hoặc tất cả cùng cưới một thể. Vương Huyền hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc. Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, những nữ tử này đều từng có liên hệ với hắn, Làm sao sư phụ lại biết rõ đến vậy? Chẳng lẽ sư phụ luôn âm thầm theo dõi? Tất cả những gì hắn trải qua đều nằm trong tầm mắt ngài. Yên tâm, ta không có tò mò theo dõi. Chỉ cần vận dụng thuật số, chuyện này nào có thể giấu được ta? Vương Huyền cười híp mắt đáp. Sư phụ, con chưa nghĩ kỹ. Ngươi đừng ép con. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng ngượng ngùng. Năm đó Hàng Vũ Đại Đế ở tuổi ngươi đã ôm ấp trái phải. Ngươi còn kém xa lắm. Vương Huyền nói. Khương Thái Hư há hốc mồm. Muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Dù sao Hàng Vũ Đại Đế chính là tổ tiên của hắn. Lơ lơ an. Thánh nữ giao trì cũng không tệ. Hai người thành đôi. Không chừng có thể sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắc Hoàng đề nghị. Kể từ khi biết Diệp Phàm là thánh thể, đại hắc cầu này luôn ấp ủ ý định bồi dưỡng một tiên thiên thánh thể đạo thai. Nói trước, về sau Hắc Hoàng quả nhiên thành công, tiên thiên thánh thể đạo thai kia sẽ là tồn tại kinh diễm vạn cổ. Ngay cả Vương Huyền cũng có chút động lòng. Tiên thiên thánh thể đạo thai nghịch thiên đến mức nào, tương lai đã phần nào hé lộ. Vô Thủy Đại Đế thần uy hiển hách không cần phải bàn cãi. Tương lai con gái Diệp Phàm là Diệp Y Thủy, sở hữu tiên thiên thánh thể đạo thai cũng vô cùng cường đại. Nếu lại bồi dưỡng thêm một thiên tài tuyệt thế, dù đến thế giới cao cấp hơn, cũng là cường giả hàng đầu. Diệp Phàm muốn dãy dụa, nhưng sư phụ, các hoàng cùng bằng bác hai tên yêu nghiệt không màng hậu quả đều ở đây, chuyện này đã không còn do hắn quyết định. Cuối cùng, mọi người bàn bạc, hoàn toàn phớt lờ ý kiến Diệp Phàm, chuẩn bị cùng nhau đến Cơ gia cầu thân cho hắn. Đến Cơ gia, đương nhiên là cầu hôn tiểu công chúa Cơ Tử Nguyệt, nên là chuyện trọng đại. Dù có Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư đích thân đến cửa, Cơ gia có chịu nể mặt hay không vẫn là điều khó nói, nhưng Hắc Hoàng lại tràn đầy tự tin. Sau khi chuẩn bị vô số lễ vật quý giá, lập tức cưỡi ngựa thẳng tiến Cơ gia. Đùa gì chứ? Hắn biết rõ thân phận Vương Huyền, chỉ là đi cầu thân thôi, có gì khó? Hắn còn muốn thể hiện tốt một chút, tiện thể nghe ngóng tin tức Vô Thủy Đại Đế từ Vương Huyền, đương nhiên không muốn bị bỏ lại phía sau. Đông Hoang Cơ gia là đại đế thế gia do hư không đại đế Cơ Hư Không để lại, ở các đại thánh địa Đông Hoang chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Truyền thuyết về hư không đại đế rất nhiều, mũi tiến nhất là mài trong Mốc Nguy Nan tẫn chứng đạo thành công. Vừa chứng đạo đã chém giết ba vị chí tôn, thậm chí uy hiếp sinh mệnh cấm khu, lại chém giết ba vị chí tôn nữa. Vì thế, Hư Không Đại Đế được tôn vinh là một trong những đại đế mạnh nhất nhân tộc. Khư Thái Hư xuất thân Khương gia, cũng là đại đế thế gia. Đối với những bí ẩn thế gian, đương nhiên hiểu biết rõ ràng. Đó là gì chứ? Vô Thủy Đại Đế khi còn tại thế, từng chém giết chí tôn, áp chế các đại cấm địa khiến sinh mệnh hoàn toàn im lặng. Hắc Hoàng khinh thường nói, trong mắt hắn, Vô Thủy Đại Đế mới là đại đế mạnh nhất nhân tộc. Ngay cả Vương Huyền cũng không bằng Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế đương nhiên rất mạnh, nhưng Hư Không Đại Đế cũng không hề kém cỏi. Đông Hoang Cơ gia từng vì thế mà cực kỳ cường thịnh. Hư Không Đại Đế đã mất nhiều năm, nhưng Cơ gia vẫn sừng sững bất khuất, ở Đông Hoang chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Khương Thái Hư nói, ý tứ lời nói của hắn rất rõ ràng, lần này họ giúp Diệp Phàm đến Cơ gia cầu thân không phải chuyện dễ dàng, dù có hắn đích thân xuất hiện, Cơ gia cũng khó mà đáp ứng. Dù sao Diệp Phàm hiện giờ mới bước vào cảnh giới Hóa Long, dù là thánh thể, nhưng tu vi còn quá yếu, cảnh giới Hóa Long trong mắt Cơ gia e rằng chẳng là gì. Yên tâm, lần này cầu thân, chúng ta đã chuẩn bị không ít bảo vật hiếm có. Hắc Hoàng vô cùng tự tin nói, lễ vật lần này, một phần do Diệp Phàm cung cấp, từ khi học được Nguyên Thiên Thư, hắn đã thu thập được không ít bảo vật. Một phần khác do Vương Huyền cung cấp, dù sao là đệ tử mình cầu thân, làm sư phụ, mày không thể không chuẩn bị gì cả. Vì lẽ đó, Hắc Hoàng mới tự tin như vậy. Dù sao là thiên đế chuẩn bị đồ sộ, cho dù là Đông Hoang Cơ gia thì sao? Mọi người đến Cơ gia. Cơ gia sau khi nhận được tin tức, đương nhiên không dám bất kính, đón Vương Huyền và đoàn người vào phủ. Đương nhiên, đây cũng là nể mặt Bạch Y Thần Vương. Cơ gia và Khương gia vốn quan hệ tốt, là đồng minh, nhưng khi Khương Thái Hư bày tỏ ý đồ, sự nhiệt tình của người Cơ gia biến mất không thấy gì nữa, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Nếu vì chuyện này, Khương Thần Vương xin hãy trở về, một vị lão tổ Cơ gia lên tiếng. Gia chủ Cơ gia còn chưa nói gì, ngươi vội gì? Hơn nữa, các ngươi cũng nên xem lễ vật chúng ta chuẩn bị trước đã. Hắc Hoàng lên tiếng, Khương Thần Vương, Cơ gia nể tình bệ hạ mới đón các ngươi vào phủ, nhưng chuyện thánh thể cầu thân thì tuyệt đối không thể. Thánh thể vốn có không ít hiềm khích với Cơ gia, không giết hắn đã là nể mặt thần vương. Một vị lão tổ Cơ gia lên tiếng, Diệp Phàm trong thời gian bôn tẩu tu luyện, không chỉ đắc tội các đại thánh địa Đông Hoang, mà còn kết thù với một số người Cơ gia. Cơ gia không phải ai cũng hận Diệp Phàm, nhưng số người ôm thù với hắn cũng không ít. Trước kia, nhờ Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, Diệp Phàm đã hóa giải hiềm khích với các đại thánh địa trong thành thần. Nhưng đó chỉ là tạm thời, hiềm khích nên giải không nên kết. Chuyện cũ cứ để nó qua đi. Hôm nay chúng ta đến đây cũng là để tạ lỗi. Cơ gia cứ xem lễ vật chúng ta chuẩn bị, tốt để xóa bỏ hiềm khích, thành toàn một đoạn nhân duyên. Khương Thái Hư khom mình nói, đây dù sao cũng là Cơ gia, dòng dõi hư không đại đế truyền lại, tòa nhân tộc ít nhiều đều phải kính trọng. Hơn nữa, hắn đến đây cầu thân, không tiện quá mức mạnh mẽ. Hắn nhìn ra, Cơ Gia không phải ai cũng khinh thường thánh thể. Dực Phàm đã vượt qua kiếp nạn thánh thể, cai cũng thấy rõ tương lai tu luyện của hắn sẽ không còn trở ngại, tương lai vô hạn khả năng. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang dội vang lên từ ngoài Cơ Gia: Bắc Nguyên Vương gia đến bái phỏng. Cơ Gia không dám thất lễ. Bắc Nguyên Vương gia là một trong những thế gia đỉnh cao Bắc Vực, thực lực không hề kém cạnh các đại thánh điện. Cơ Gia nhanh chóng đón Bắc Nguyên Vương gia vào phủ, nhưng hành động này lại khiến Khương Thái Hư và những người đi cùng tái mặt. Mọi việc đều có trước có sau, họ đến cầu thân, giờ Cơ Gia lại đón Bắc Nguyên Vương gia đến trước mặt họ. Đây là ý gì? Một vị lão tổ Cơ Gia nhiệt tình đón tiếp Bắc Nguyên Vương gia quang lâm, khiến Cơ Gia được vinh dự. Không biết lần này đến vì chuyện gì, vị lão tổ này khi tiếp đãi Vương Huyền trước đó, gương mặt lại lạnh như băng, thái độ hoàn toàn trái ngược. Vương gia mạo muội đến đây là vì Kỳ Lân tử cầu thân với Cơ Gia, nếu có sơ suất xin thứ lỗi. Đàn người Vương gia có không ít cao thủ, trong đó có một thiếu niên mặt như đao tặc, da đồng cổ, thân hình cường tráng. Thiếu niên này quả thực phi phàm, khí chất khiến người kinh ngạc, ánh mắt rực rỡ, tự có khí thế áp đảo người khác. Một vị lão tổ Cơ Gia nói, chẳng lẽ là Vương Đằng? Nghe nói hắn có danh xưng cổ đế chi tư, là thiên kiêu tuyệt đỉnh đương đại. Một lão giả khiêm nhường đáp, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, nói quá lời rồi, con ta Vương Đằng quả thật có đại đế chi tư, nhưng con đường phía trước còn rất dài. Lão giả này chính là gia chủ đương đại Bắc Nguyên Vương gia, cũng là phụ thân Vương Đằng, bản thân cũng có thực lực không tầm thường. Hắc Hoàng khinh thường nói, còn đại đế chi tư, bản hoàng cũng không dám khoác lác như vậy, còn dám tự phong kim. Lúc này, không chỉ Hắc Hoàng và Bàng Bác, mà cả Khương Thái Hư cũng tái mặt. Họ vừa cầu thân xong, Vương gia liền đến. Đây là ý gì? Chỉ có Vương Huyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nhìn thiếu niên giữa đoàn người Vương gia với vẻ hứng thú. Vương Đằng, tiếng tăm lừng lẫy, con ta có đại đế chi tư, hắn nghe danh đã lâu, khó mà không hứng thú. Một vị lão tổ Vương gia trầm giọng nói, đại hắc cẩu từ đâu tới? Vương gia chúng ta nào đến lượt ngươi? Một con chó ở đây sủa loạn. Hắc Hoàng vốn đã tức giận, nghe vậy càng thêm phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắc Hoàng lạnh giọng đáp, cháu con rùa từ đâu tới, dám nói với bản hoàng như vậy? Cái gì Bắc Nguyên Vương gia, cẩn thận bản hoàng diệt các ngươi. Ngay cả Diệp Phàm và Bàng Bác dám nói như vậy, cũng bị nó đuổi theo cắn. Người Vương gia dám nói như vậy với nó, thật cho rằng Hắc Hoàng dễ bắt nạt sao? Ánh mắt vị lão tổ Vương gia kia băng lãnh, chứa đầy sát khí, nhưng đây dù sao cũng là Cơ Gia, hắn không dám quá mức, mới không ra tay. Những lão tổ Cơ Gia nhìn nhau, hôm nay Cơ Gia thật sự náo nhiệt, liên tiếp có hai người đến cầu thân, cùng cầu thân còn chưa tính, Diệp Phàm và Vương Đằng lại cùng cầu hôn một người, chính là tiểu công chúa Cơ Tử Nguyệt của Cơ Gia. Có người quan sát Vương Đằng, cảm thấy hắn quả thực phi phàm, danh xưng cổ đế chuyển thế không phải lời nói dối, đúng là thiên kiêu đỉnh cao đương đại. Cũng có người nhìn Diệp Phàm, cho rằng thánh thể vượt qua tử kiếp, con đường cuột khởi không thể ngăn cản, lại có Bạch Y Thần Vương làm bằng hữu, tương lai cũng sẽ bất khả hạn lượng. Cũng có người thờ ơ, họ là ai? Họ là Cơ Gia. Cái gì thiên kiêu đỉnh cao đương đại, đáng là gì? Bàng Bác nhỏ giọng nói, Diệp Tử, tình địch của ngươi không đơn giản à? Đa số người Cơ Gia lại để mắt đến hắn. Trước kia, hắn và Diệp Phàm cùng nhau tu luyện ở Đông Hoang, cũng gặp Cơ Tử Nguyệt nhiều lần. Hắn rất coi trọng Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt, nhưng giờ đây lại xuất hiện một tình địch không đơn giản, lại được đa số người Cơ Gia tán thành. Chuyện này không tốt chút nào. Ban đầu, Diệp Phàm bất đắc dĩ, việc cầu thân càng bất đắc dĩ hơn. Như giờ đây, tâm tình hắn đã âm thầm thay đổi. Diệp Phàm trầm giọng nói, yên tâm, có ta ở đây, những người này không lật được trời, có lẽ là do trời sinh là tử địch. Lúc này, Diệp Phàm và Vương Đằng đối mặt, ánh mắt chạm nhau, tia lửa kịch liệt bắn ra. Hừ, Vương gia ta, vì cầu thân tiểu công chúa Cơ Gia, đặc biệt dâng tặng lễ vật trọng đại, mong Cơ Gia chớ chê cười. Vương Đằng phụ thân vẻ mặt kiêu ngạo tuyên bố, đối mặt một đại hắc cẩu hung hãn như vậy, thắng thua thế nào, hắn cũng không để tâm. Đến Cơ Gia lần này, Vương gia bọn họ cầu thân, sao có thể tay không tới? Một mảnh vĩnh hằng lam kim xanh lam, lớn bằng bàn tay, đặt trên khay, trên đó còn vương một vệt máu. Nhìn thấy vệt máu ấy, tất cả mọi người cảm nhận được thần lực lưu chuyển, khó lòng kìm nén xúc động quỳ bái. Vệt máu này khiến huyết mạch ta sôi trào, chẳng lẽ là huyết mạch tổ tiên? Một vị tổ tiên Cơ Gia kinh hãi thốt lên, mảnh vỡ xanh lam này chẳng lẽ là vĩnh hằng lam kim, tinh kim trong truyền thuyết, có thể luyện chế cực đạo đế binh? Một vị tổ tiên Cơ Gia khác kinh ngạc hỏi. Cơ Gia cường giả đều sững sờ trước mảnh vĩnh hằng lam kim, bởi vết máu trên đó rất có thể là của hư không đại đế. Đây là con trai ta tình cờ thu được, trên đó rất có thể có truyền thừa của hư không đại đế. Mời chư vị xem sách. Vương Đằng phụ thân nói. Tức khắc Trên mảnh vĩnh hằng lam kim hiện ra vô số phù văn, tỏa sáng rực rỡ giữa hư không. Muôn ngàn phù văn huyền ảo lấp lánh trong hư không, đạo ngân chìm nổi, như đang diễn dịch một bộ cổ kinh. Cơ gia lập tức náo động. Đây là mảnh vĩnh hằng lam kim nhiễm đế huyết, giá trị vô cùng to lớn. Hơn nữa, phù văn lấp lánh kia, tựa như vô thượng truyền thừa, làm sao không khiến cơ gia chấn động. Nhiều người cơ gia không khỏi thán phục. Vương Đằng quả nhiên có đại khí vận, lại có thể thu được trọng bảo như vậy. Sở hữu đại khí vận như thế, tương lai chắc chắn chứng đạo thành tiên, thiên kiêu tuyệt thế như vậy, cơ gia cũng phải để mắt tới. Có người nghĩ xa hơn, nếu cơ gia và vương gia kết thông ra, chẳng phải là cường cường liên thủ, có thể tạo ra một đại đế đương thời, vương gia nhất thời vinh váo tự đắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.